Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 559, trồng trọt, thất đại dược. Rộng rãi tích lương, tìm một cái đất ruộng, bình thường nhất đất ruộng, mảnh đất nhỏ, Trần Thủ Chuyết bắt đầu trồng trọt, thất đại dược. Điềm Tuyết, Tố Liên, Kim Táo, Bích Ngẫu, Quýt Trắng, Sa Đường, Ngọc Cao Thần Tiên thất đại dược. Này thất đại dược ăn đi, bất kể là phàm nhân, vẫn là người tu tiên, vẫn là thần tiên, đều có thể tăng cường 7 loại lực. Không hề có một chút tác dụng phụ, không có bất kỳ hạn mức tối đa, có thể lấy không hạn chế tăng lên. Dù là Trần Thủ Chuyết loại này đạo nhất, đều sẽ nhận được tăng lên. Cái này là chúng nó có giá trị nhất địa phương, vì lẽ đó chính là tốt đẹp nhất tiên dược. Trần Thủ Chuyết cẩn thận trồng trọt, khai khẩn thổ địa, mệnh căn cái quốc rốt cục lại có đất dụng võ. Nhưng là, mới vừa khai khẩn ra đến, khắp nơi mọc đầy cỏ trà. Đại ca ca, người đã lâu không có cùng chúng ta chơi. Đại ca ca, người đem chúng ta quên chứ. Đại ca ca, người là một cái phụ lòng hán a, không nhớ đến chúng ta. Đại ca ca, mau tới diệt trừ ta. Trần Thủ Chuyết không nói gì, thế nhưng lập tức hô một tiếng được rồi, bắt đầu diệt trừ cỏ trà. Sau đó, phân lũng, xới đất, hết thảy đều là dường như bình thường việc nhà nông. Làm tốt tất cả những thứ này, Trần Thủ Chuyết lấy ra Mặc Siêu Việt cấp cho hắn thất đại dược hạt giống. Không thể một lần đều là trồng trọt. Thất đại dược hạt giống, Trần Thủ Chuyết bất quá một loại mới có một viên, nhất định phải thí nghiệm một thoáng. Trần Thủ Chuyết ở trong đó lựa chọn một thoáng, cuối cùng chọn quýt trắng. Quýt trắng ăn đi, có thể lấy tăng cường linh lực lượng, khiến người thông minh khéo léo, thần thức nhanh nhẹn, lại phức tạp động tác, đều có thể dễ dàng làm được. Trần Thủ Chuyết kỳ thực chỉ có một viên hạt giống, nhất định phải vô cùng cẩn thận. Quýt trắng, màu trắng bạc, như cùng người mắt một loại kỳ dị linh quýt, không có vỏ không có hạch, cầm trong tay, thật giống thực bên trong truyền đến lúc ẩn lúc hiện tiếng tụng kinh. Phảng phất mỗi một viên trái cây bên trong có mấy ngàn người đang thấp giọng tụng kinh thiện sướng. Âm thanh mơ hồ từ bên trong truyền đến, mang theo không tên nhịp điệu, phảng phất chữ chữ như ki, nện ở Trần Thủ Chuyết trong lòng, để Trần Thủ Chuyết tâm cảnh bất giác bình tĩnh lại, cẩn thận gieo xuống. Không biết tại sao, cái này quýt trắng một khi gieo xuống, tất cả cỏ trà tự động biến mất, toàn bộ rời đi, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Nguyên lai cũng là có đồ vật khắc chế chúng nó à. Trần Thủ Chuyết cẩn thận canh tác, vạn phần chú ý, thất đại dược không giống với cái khác linh thực. Bất kỳ linh thực pháp thuật thần thông, đối với chúng nó đều là không có hiệu quả, chỉ có thể trải qua thiên nhiên ánh mặt trời mưa móc, nước mưa phong sương. Bất quá, Mặc Siêu Việt truyền lại có vô số chuyên môn pháp môn nhằm vào thất đại dược. Liên quan tới quýt trắng thì có 43 loại, có màu mỡ thổ địa, có trừ trùng đuổi hại, có dẫn phong hóa mưa. Những pháp môn này không phải pháp thuật, tương tự các loại nghi thức, chỉ là nhằm vào thất đại dược. Cái khác linh thực đều không có hiệu quả, hơn nữa triển khai vô cùng không dễ dàng, không tới thiên tôn không cách nào triển khai. Trần Thủ Chuyết ở đây cẩn thận trồng trọt, các loại nghi thức không ngừng cử hành, chờ mong thất đại dược thu hoạch. Đồng thời, hắn cũng ở trên trời hư không trồng trọt, thu hồi những kia tán linh thiên tích. Cái này chính là ung dung tự tại, không cần phí cái gì đại công phu. Ở đây làm ruộng trong, Trần Thủ Chuyết 6 đại tà vật phân biệt các tự đột phá, đều là lên cấp đến thập giai đỉnh cao. Quế Oán cơ độc tấn thăng thập giai trong, hoàn toàn khái niệm, hắn đại biểu thế gian âm u nhất lực lượng. Oán hận tâm độc, ô uế khát khao, tế ngữ điên ách, đại biểu tinh thần ô nhiễm. tế ngữ điên đảo, tố thế linh phệ, đại biểu vật chất tái tạo, vạn vật đúc lại, hắc sơn ma uy, bóng tối uy năng, như núi nghiền ép, khô khô luân minh, nhưng là vạn đầu ức tay, đồng thời tiến hành vô số công tác, cộng niệm dụ thần, đại biểu vô cùng vô tận, vô hạn đồng hóa. Đến đây Trần Thủ Chuyết lại là nhiều sáu đại thập giai. Vì chính mình trợ lực, bọn họ vốn là Trần Thủ Chuyết liền dành cho cửu giai pháp bảo thần binh. Âm dương thái huyền linh từ hoàn, xích dương chân kim định hải mỏ neo, điên đảo càn khôn quân thiên bàn, thiên cương lang yên tuyệt linh nhận, bảo nguyệt vô uế kim tinh phiên, thái bạch chân kim đại đạo tiền. Thời khắc này đều là luyện hóa, gia nhập vào Trần Thủ Chuyết pháp bảo dòng lũ trong. Như vậy từng ngày đi qua, quýt trắng chậm rãi trưởng thành, dường như một cái cây quýt lớn, chậm rãi lớn lên, có tới ba trượng cao, bao trùm toàn bộ mảnh đất nhỏ. Như vậy, xuân trồng thu thu, cái này cũng là thất đại dược một chỗ tốt, không bị bất kỳ linh khí ảnh hưởng. Thế nhưng thu hoạch cũng là như thế. Một năm thu lại, trong đất dần dần kết ra quýt trắng trái cây, đầy đủ 99 quả. Trần Thủ Chuyết vô cùng vui mừng. Rốt cục cái này một ngày, đến thu hoạch lúc, Trần Thủ Chuyết vạn phần mong đợi. Nhưng không nghĩ, bắt đầu thu hoạch, rất nhiều quýt trắng trái cây, dồn dập khô héo, cuối cùng chỉ còn dư lại 8 quả. Hoàn chỉnh hạ xuống, Trần Thủ Chuyết không biết tại sao như vậy. Đây là phát sinh cái gì? Gỡ xuống 8 quả trái cây, không nhịn được ăn một viên. Một miếng ăn xuống, nhất thời cảm giác thật giống thể hồ quán đỉnh. Vô tận linh khí truyền vào cơ thể trong, khiến người thông minh khéo léo. Thân thể như yến, động tác nhanh nhẹn, lại phức tạp động tác, đều có thể dễ dàng làm được. Trần Thủ Chuyết nhưng là đạo nhất, lên cấp đạo nhất sau khi cường đại một tia, thiên nan vạn nan, thế nhưng ăn quýt trắng, chính là có thể lấy tăng cường nhạy bén, thực sự là thứ tốt, không có bất kỳ tác dụng phụ, đối với bất luận nhân vật nào đều hữu ích nơi. Cái này quýt trắng, nhìn sang, bình thường, không có bất cứ dị thường nào chỗ. Như vậy Trần Thủ Chuyết hưởng dụng lên 8 quả trái cây, ăn 5 trái, lưu lại 3 trái, làm hạt giống. Như vậy năm thứ 2 tiếp tục trồng trọt. Chỉ là Trần Thủ Chuyết lần này không còn là trồng trọt quýt trắng, mở ra đất ruộng, lần này muốn thất đại dược trồng chung một chỗ. Mở ra lúc, các cỏ trả lại là xuất hiện. Đại ca ca, ngươi có thể trồng cái khác, cái kia thất đại dược. Vật kia, quá buồn nôn, chúng ta cũng không dám tới gần. Đúng đấy, vật kia, quả thực chính là tà vật, vi phạm vũ trụ chân lý. Trần Thủ Chuyết cùng bọn họ tán gẫu lên, nói đến chính mình trồng trọt tình huống. Ha ha ha, đại ca ca ngươi không biết đi. Cái này thất đại dược, nghịch phản vũ trụ, vì lẽ đó. Trong vũ trụ, chỉ có thể tồn tại 99 quả. Người thất đại dược, ở đây vũ trụ, chỉ còn dư lại 8 cái danh ngạch. Vì lẽ đó bất luận người trồng trọt bao nhiêu, cuối cùng chỉ có thể có 8 quả trái cây. Đây là không có biện pháp. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Thì ra là như vậy. Bất quá, hắn vẫn là đem 3 trái quýt trắng gieo xuống. Sau đó bên cạnh trong đất, cũng là phân khác trồng xuống cái khác thất đại dược. Điềm tuyết tăng cường thịt lực lượng, khiến người lực đại vô cùng. Tố liên tăng cường cốt lực, khiến người ngông nghênh kiên cường. Kinh mạch mạnh mẽ, thể chất mạnh mẽ, tiềm chất tăng lên. Kim táo tăng cường máu lực lượng, khiến người khí huyết hai vượng, tinh khí thần tràn trề. Bích ngẫu tăng cường tâm lực, khiến người đại não dồi dào, trí lực tăng lên, tính toán vô hạn. Xa đường tăng cường hồn lực lượng, thần thức mở rộng, cảm giác mở rộng, cực kỳ cường hãn. Ngọc cao tăng cường thần lực, trong cõi u minh như có thần trợ, không gì không làm được. đồng thời Trần Thủ Chuyết ở một bên tùy tiện khai khẩn mấy trăm mẫu linh điền. Cái này trồng cái gì không trọng yếu, chủ yếu là bồi các cỏ trả vui đùa. Cái này một năm cẩn thận trồng trọt, đến cuối năm lại là thu hoạch thời điểm, các loại thất đại dược trồng xuống, sinh trưởng linh thực hoàn toàn khác nhau, có dường như bắp ngô, có dường như lúa mạch, có dường như rau cải trắng, càng không nói gì chính là ngọc cao, hoàn toàn chính là một cái ngọc thạch. Trần Thủ Chuyết các loại nghi thức tuyệt không thiếu một chút, cẩn thận trồng trọt, quả nhiên dường như các cỏ trả từng nói, quýt trắng dù là ba hạt giống cuối cùng cũng là được đến 8 quả trái cây, cái khác thất đại dược đều là 8 quả trái cây, không thêm một cái, không ít một cái. Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng, kỳ thực cái này 8 cái đều là đại sư tỷ cho mình lưu lại danh ngạch. Không phải vậy, chính mình một cái đều không có. Hắn cẩn thận thu hoạch, các loại lưu xuống một cái hạt giống, cái khác 7 cái chính mình cũng là ăn. Mỗi một cái đại dược tự có một phen diệu dụng, vô hạn tăng lên Trần Thủ Chuyết lực lượng, dù là đạo nhất cũng là được ích lợi không nhỏ. Trần Thủ Chuyết lại là trồng trọt, năm thứ 3 lại một lần thu hoạch, bất quá lần này thất đại dược điềm tuyết hắn nhưng không có ăn, bởi vì Trần Thủ Chuyết đã nắm giữ tứ đại lực, có nhất thế lực lượng, hắn lực lượng đã ở cái này vũ trụ đạt đến cực hạn, có ăn hay không đều là không có ý nghĩa. Vì lẽ đó hắn lưu xuống một cái hạt giống, còn lại 7 cái đưa cho người khác, thập đại trưởng lão, rất nhiều đồng môn, quan hệ tốt, cho một viên, nhất thời thu hoạch vô cùng cảm tạ tiếng. Năm thứ 4, Trần Thủ Chuyết tiếp tục trồng trọt, đột nhiên hắn trong lòng hơi động, hắn trở về chính mình bàn cổ thế giới, bên kia vũ trụ, có 99 cái hạn chế vị trí. Chính mình bàn cổ thế giới chính là tự thành một cái vũ trụ, là không phải cũng có thể lấy trồng trọt một thoáng, thử một chút, lại có làm sao. Trần Thủ Chuyết ở chính mình bàn cổ thế giới trong cũng là bắt đầu trồng trọt, mở ra đất ruộng, chính mình trồng trọt, nơi này liền so với hiện thực vũ trụ dễ dàng nhiều. Bàn cổ thế giới hết thảy đều là Trần Thủ Chuyết chính mình trưởng khống. Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, như vậy đi xuống, thình lình cùng hiện thực vũ trụ như thế, có thể lấy trồng trọt thất đại dược. Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, chờ mong thu hoạch, rốt cục lại là đến thu hoạch lúc, chỉ là bàn cổ thế giới trong, chỉ kết quả 32 quả, nói cho cùng bàn cổ thế giới vẫn là không bằng hiện thực vũ trụ. Hiện thực vũ trụ 99 cái. Bàn cổ thế giới chỉ có thể 32 quả, bất quá Trần Thủ Chuyết cũng là thật cao hứng. Hắn cầm lấy một cái, mang về hiện thực vũ trụ, nhưng không nghĩ, chỉ là lấy ra bàn cổ thế giới, đi tới hiện thực vũ trụ, nhất thời cái kia thất đại dược, tự động tiêu tan, hiện thực vũ trụ chỉ có thể 99 quả, dù là bàn cổ thế giới cũng không thể. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng. Như vậy chỉ có thể chính mình ở bàn cổ thế giới ăn đi, tăng cường chính mình thực lực bản thân, có thất đại dược tăng lên, Trần Thủ Chuyết mỗi một khắc đều đang gia tăng thực lực. Có lúc, hắn đem thất đại dược phân cho đồng môn, tăng lên thái thượng đạo đệ tử thực lực. Ở đây phía dưới, Trương đạo thất ăn Trần Thủ Chuyết dành cho 12 quả thất đại dược. Bỗng nhiên một tiếng nộ hống, thình lình đột phá, hắn là Trần Thủ Chuyết đồng lứa, 99 thiên tu sĩ trong, cái thứ nhất đột phá đạo nhất tồn tại, đến đây, hắn trở thành Thái Thượng Đạo thứ 11 đại trưởng lão. Kỳ thực, cái tên này, Trần Thủ Chuyết vẫn hoài nghi hắn là vũ trụ, số 1, chạy trốn. Vũ trụ có 9 đại, số 1, chạy trốn. Trong đó 8 cái bỏ thêm vào 49 thiên kiếp tử. Chỉ có một cái, chân chính, số 1, chạy trốn. Trương đạo thất cái tên này, bát cửu huyền công, Thái Thượng 12 tuyệt, đã bắt đầu lén lút tu luyện Thái Thượng Vô Vi, Thái Thượng Vong Tình, Thái Thượng Cảm Ứng, Thái Thượng Đạo Đức, cảm giác chúc cửu kiếp đều là không bằng hắn. Thật giống thu đến Trương Đạo Thất kích thích, chúc cửu kiếp bay lên trời, biến mất 3 năm, sau đó truyền đến hắn đồ thập giai Tử Vi Huyền Đô. Đến đây tấn thăng thập giai, chúc cửu kiếp trở thành Thái Thượng Đạo thứ 12 đại trưởng lão. Chỉ là trở về sau, hắn tiếp tục làm Thái Thượng Đạo phó tông chủ, Trần Thủ Chuyết không tại, hắn chính là tạm thay thế tông chủ. Chúc cửu kiếp làm việc chăm chú phụ trách, quản lý Thái Thượng Đạo ngay ngắn rõ ràng. Trần Thủ Chuyết cũng là đặc biệt tín nhiệm hắn. Trên căn bản rất nhiều phức tạp công tác đều là giao cho hắn. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, cửu kiếp, ngươi đây là mưu đồ gì? Chúc cửu kiếp mỉm cười nói, tông chủ, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Kỳ thực ngươi căn bản không thèm để ý cái gì Thái Thượng Đạo tông chủ. Ngươi loại này ra hỏa, cuối cùng nhất định sẽ rời đi Thái Thượng Đạo. Nhàn Vân Giã Hạc, ngươi đi rồi, Thái Thượng Đạo liền là của ta rồi. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại đang vì mình nỗ lực, kỳ thực ngươi đây là vì ta làm công. Thốt ra lời này, đem Trần Thủ Chuyết trực tiếp làm không nói gì, không biết làm sao trả lời. Từ khi Trần Thủ Chuyết lên cấp đạo nhất, kình đạo thánh địa duyên đạo trường tự động đóng lại, rất nhiều kình đạo thánh tự nhiên tiến hóa, dồn dập ngủ say, chúng nó sẽ đi theo Trần Thủ Chuyết lên cấp đạo nhất, chỉ là cái này tiến hóa vô cùng dài dằng dặc, ít nhất phải mấy trăm ngàn năm, chúng nó mới có thể lên cấp đạo nhất. Hơn nữa, ở này trong quá trình sẽ có một ít kình đạo thánh tự động tiêu tan, hóa thành cái khác kình đạo thánh quân lương. Không có biện pháp, đây cũng là đạo nhất cảnh giới a. Ngoại trừ Trả Nhất, Khô Long Vinh kiếp diệt thế Trần ở ngoài, cái khác kình đạo thánh đem sẽ tiến hành một lần thay đổi lớn, chỉ có gánh tới mới là thăng cấp thành đạo nhất. Bất quá, Trần Thủ Chuyết nhiều năm như vậy hư không trồng trọt, mỗi một lần trồng trọt đều có vũ trụ khen thưởng. Khí vận hạ xuống, Trần Thủ Chuyết đem này khí vận đều là dung nhập đến địa duyên đạo trường, phụ trợ chính mình các kình đạo thánh tiến hóa. Không có chuyện gì, Trần Thủ Chuyết kiểm tra chính mình bàn cổ thế giới. Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới trong rất nhiều đạo binh số lượng tăng vọt. Phàm là tu luyện tới thánh vực cảnh giới, Trần Thủ Chuyết dành cho bọn họ hai cái lựa chọn. Một cái là đưa đến Thái Thượng Đạo trong, làm vì Thái Thượng Đạo đệ tử, bọn họ ở Thái Thượng Đạo tu luyện. Một cái là ở chính mình bàn cổ thế giới tu luyện, làm vì chính mình đạo binh thủ hạ. Chính bọn hắn tùy ý lựa chọn, chính mình đối với tương lai của chính mình phụ trách. Chân chính đối với Trần Thủ Chuyết trọng yếu chính là bàn cổ thế giới phân chia địa khư thế giới. Rất nhiều địa khư thế giới trong đều có Trần Thủ Chuyết thủ hạ linh thần ở đây tu luyện lên cấp, bọn họ có dần dần trầm luân cùng địa khư thế giới hợp nhất, thế nhưng cũng có tăng nhanh như gió. Rốt cục cái này một năm, có một cái địa khư lên cấp thiên tôn. Đây là Trần Thủ Chuyết cái thứ nhất thiên tôn đạo binh. Trần Thủ Chuyết thực sự là cao hứng, đây mới thực sự là có giá trị đạo binh. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết nhiều một cái thiên tôn đạo binh, Thiên Cầu Ngũ Tổ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ trong bóng tối hành động lên. Vốn là bọn họ đã quyết định không còn bàn cổ thế giới trong bồi nuôi mình cầu tộc hậu duệ, nhưng nhìn đến Trần Thủ Chuyết cái này đạo binh đã có thiên tôn thực lực, bọn họ lại là bắt đầu bồi dưỡng mới cầu tộc hậu duệ. Trần Thủ Chuyết đối với chuyện này hết sức cao hứng, đối xử bình đẳng. Như vậy, hầu như mỗi cách một năm, Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới đều sẽ sinh ra một cái thiên tôn đạo binh. Ở Trần Thủ Chuyết hư không trồng trọt 57 năm, đột nhiên cái này một ngày, Trần Thủ Chuyết cảm giác được bên người. Thiên địa nổ vang, vũ trụ chấn động, hắn các kình đạo thánh, thình lình dồn dập thức tỉnh. Chỉ là số lượng giảm nhiều. Viêm Long Hắc Huyên, Thương Long Nguyên Đức mỗi cái có 12 con. Đều là Trần Thủ Chuyết mới bắt đầu đám kia lão thành viên nòng cốt. Đình Long Hoang Mạo, Kim Long Thanh Bạch có 9 con. Triều Long Thập Quang, Phong Long Tập Bảo, Mộ Long Cổ Nhã, mỗi cái có 8 con. Cộng thêm Trả Nhất, Khô Long Vinh Kiếp Diệt Thế Trần. Bọn họ đều là cùng nhau đột phá, lên cấp đạo nhất, Trần Thủ Chuyết thực sự là mừng như điên. Thế nhưng, bọn họ thức tỉnh sau khi hư không vạn ngàn mây đen ngưng tụ, khí tức vạn biến, tự có thiên kiếp xuất hiện.